Chiến thần Hào Môn, chương 1968, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phương Ngân thi thể, liền lẳng lặng nằm ở đó, máu thịt be bét mặt của. Nơi nào còn có cái gì biểu tình? Nếu có, chỉ sợ cũng chỉ có sợ hãi và hối hận. Hối hận trêu chọc Giang Ninh vị này kinh khủng dã thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiên huyết, chậm rãi hấp dẫn tới dã thú. Phương Ngân thi thể, chỉ biết trở thành bọn họ thức ăn. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh đem chính mình tốc độ, tăng lên tới cực hạn, tám đại thế gia cung cấp bản đồ, cuối cùng là có chút tác dụng chỗ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phương Thu đã sớm làm chuẩn bị, đem tám đại thế gia nắm trong tay hết thảy tin tức, đều nói cho Giang Ninh, bao quát cái này trong núi sâu. Gia tộc bọn họ bí ẩn chân tàng bản đồ. Giang Ninh đã sớm đoán được. Cái này cực đạo quyền phổ. Có thể chỉ là chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mở ra một cánh cửa khác chìa khóa. Mà cửu trang quyền phổ. Chính là chín chuôi chìa khóa. Mà na chín vị trí. Ít nhiều lục kính giáo thụ. Nghiên cứu lâu như vậy. Phá giải ra tin tức hữu dụng, làm cho Giang Ninh có thể trước thời gian làm chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời khắc này Giang Ninh, hoàn toàn chính là một đầu mãnh thú. Đến mức, căn bản cũng không có dã thú gì mới vừa lan. Tốc độ của hắn cực nhanh, so với Hắc Tiên Sinh dự tính còn nhanh hơn nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn trước đem Phương Ngân quyền phổ để đặt tốt, lại dùng hiệu suất cao nhất lộ tuyến, đem mặt khác tám trang quyền phổ, đều phóng tới chính xác vị trí. Giang Ninh biết, Hắc Tiên Sinh rất giàu hoạt, hơn nữa rất tự đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ rằng, đây là thuộc về sơn môn một bên kia người cao ngạo. Dáng vẻ cao cao tại thượng. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Có thể Giang Ninh, cũng không phải là người bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó, Hắc Tiên Sinh ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại, tu sanh dưỡng tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lập tức phải đi trở về. Mặc dù là hắn, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vẫn ở chỗ cũ tâm tình trên. Có chút kích động, hắn muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại. Dù sao, sơn môn đầu kia hung hiểm, hắn đã sớm rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Coi như hắn bây giờ là thực lực so với quá khứ mạnh lên gấp trăm lần không ngừng. Có thể thiên ngoại hữu thiên A. Nhất là sơn môn sau đó. Tay hắn, đặt ở trên mặt đất. Tỉ mỉ cảm thụ được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ thật đúng là nhanh. Hắc Tiên Sinh đột nhiên mở mắt. Nhìn cực nhanh chạy tới Giang Ninh. Đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia lạnh lẽo sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phương Ngân quá chậm, hắn lộ ra một rảo hoạt tiểu ý, nhìn Giang Ninh. Giải dược, ở Phương Ngân trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Độc là hắn xuống, giải dược. Ta tự nhiên cũng cho hắn. Giang Ninh từng bước một đi tới. Ở cách Hắc Tiên Sinh 30 mét bên ngoài phạm vi. Dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã sớm liệu đến, Hắc Tiên Sinh người như thế, không có một câu nói là thật. Thần bí nhân này nói, Giang Ninh cũng không tin qua. Ý của ngươi là, còn phải chờ Phương Ngân trở về sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói, không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Tiên Sinh đứng lên, ta thật không nghĩ qua. Dẫn hắn cùng đi, hắn chậm rãi giơ tay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục, giờ khắc này tới, nhưng thật ra ngươi, ta muốn mang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, hắn chợt dậm chân một cái, tựa hồ dẫm ở cái gì cơ quan trên. Mặt đất đột nhiên chợt run rẩy, cát vàng bay lượn, quyền phổ đều phóng đối rồi vị trí. Giang Ninh quả nhiên lợi hại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Tiên Sinh trong lòng nhịn không được tán thán. Bực này kỳ tài, nếu là có thể mang về tông môn, trưởng lão nhất định sẽ thật cao hứng, sẽ cho cùng hắn phần thưởng cực lớn. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lộ ra tay, bay thẳng đến Giang Ninh đi. Nhãn thần sẳng giọng, không nên phản kháng. Phản kháng, nữ nhân của ngươi cùng hài tử, liền chắc chắn phải chết. Uy hiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này uy hiếp, thực sự là dùng quá tốt. Hắc Tiên Sinh lướt tới, thấy Giang Ninh quả thực vẫn không nhúc nhích, nhịn không được cười ha hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ngươi uy hiếp nữ nhân kia, quả thật là ngươi uy hiếp a. Hắn thân ảnh như điện, hầu như trong nháy mắt liền đến Giang Ninh trước mặt, một tay vươn phải bắt được Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngay khi na trong nháy mắt, Giang Ninh đột nhiên động, quả đấm của hắn tựa hồ tích xúc hồi lâu, đấm ra một quyền, ngay cả không khí đều có chút vặn vẹo, phát sinh chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba ba ba ba, Giang Ninh chợt đánh ra một quyền, cuồng bạo như rồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng là ta uy hiếp, càng là khôi giáp của ta. Chấm, hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm tay chợt tăng tốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ầm ầm, cách chương.